Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong, sao cậu đứng ở đây một mình thế? Chu Thế Thành đi ra ngoài vứt rác, gặp được Cố Phong đang ở trong góc gần nhà bếp ổn định tinh thần. Bên này có cửa sổ, bởi vì cách nhà bếp không xa nên vẫn luôn mở ra. Buổi sáng gió lạnh thổi vù vù vào, cho nên Cố Phong đứng ở đây thật sự rất lạ. Cố Phong vừa mới bình tĩnh lại, vô cùng bình tĩnh chào hỏi Chu Thế Thành. Không có gì, tôi vừa nấu bữa sáng xong, đang định đi về. Chu Thế Thành nhìn thấy tạp dề trên người Cố Phong, cũng không nghi ngờ gì. Lúc em dâu vừa mới đến cũng đều là cậu nấu cơm mỗi ngày, lúc đó em dâu ham ăn biếng làm, cậu không nấu cơm là sẽ bị bỏ đói. Không ngờ đến bây giờ vẫn cứ là cậu nấu cơm, thật đúng là nên phát cho cậu một tấm giấy khen tấm chồng ba tốt mới được. TBCCO đầu tiên là trêu chọc, câu thứ hai thì lại là hâm mộ. Nếu Lý Kim Phương có thể đột nhiên trở nên xinh đẹp giống như Diệp Ninh, đừng nói là bắt anh ấy phải nấu cơm mỗi ngày, cho dù là mỗi ngày bưng nước rửa chân thì anh ấy cũng cam tâm tình nguyện. Cố Phong biết anh ấy đang trêu chọc mình, sau đó lại nhìn về phía túi rác anh ấy đang cầm nói. Anh Chu cũng không kém mà, cũng là một người chồng tốt. Chu Thế Thành cười ha hả nói. Lần này cậu về có còn về liên đội nữa không? Lúc trước cũng đã có tin Cố Phong sắp thăng chức rồi, hiện tại lại hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, lại càng là dệt hoa trên gấm. Cố Phong chỉ trả lời lại ba chữ đơn giản, chờ thông báo, vậy thì tức là sẽ có tin tức tốt rồi. Chu Thế Thành thật lòng mừng thay cho Cố Phong, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu, lại nhích đến gần Cố Phong, hạ giọng hỏi. Quan hệ của cậu và em dâu thế nào rồi? Anh ấy cũng không phải nhiều chuyện, chỉ là lúc trước Cố Phong thật sự rất muốn ly hôn. Nhưng hiện tại Diệp Ninh đã thay đổi trở nên rất tốt, Cố Phong lại được thăng chức, chắc anh sẽ không suy xét đến việc ly hôn nữa. Cố Phong lại có chút do dự, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của CTT, gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, bọn họ có thể chung sống hòa bình, bình yên sống cùng nhau, so với trước kia thì đúng là đã rất không tệ rồi. Chu Thế Thành còn cho rằng anh nói chuyện quá hàm xúc, mặt đầy ẩn ý cười cười. Nói thật đi, lần này cậu về cũng bị em dâu làm cho hết hồn đúng không? Đừng trách anh đây lắm lời ha, nếu cậu muốn tiếp tục sống chung với người ta thì nhanh nhanh có con với người ta đi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Chu Thế Thành đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều, rõ ràng không phải đang trêu chọc anh. Vẻ mặt của Cố Phong có hơi mất tự nhiên. Anh và Diệp Ninh còn chưa phát sinh loại quan hệ kia, sao có thể có con được chứ? Chu Thế Thành thấy anh không có phản ứng gì, lại càng thêm nhỏ giọng nói. Cậu có biết hiện tại em dâu được mọi người yêu thích đến mức nào không? Hiện tại cô ấy xinh đẹp như thế, lại còn rất có tài năng, bên ngoài có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Nếu không phải cô ấy đã kết hôn với cậu rồi, chỉ sợ hiện tại cậu cưới không nổi người ta đâu. Anh ấy thật sự xem Cố Phong là anh em tốt, cho nên mới không màng thân phận mà nhắc nhở. Dù sao thì mấy ngày nay Cố Phong đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên Cố Phong vừa nghe anh ấy nói xong những lời này, lập tức nhíu mày lại. Không phải anh đây cố tình nói quá lên đâu, cũng không phải không tin tưởng con người của Diệp Ninh. Ông bà ta có một câu rất hay, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ sở tình cảm của hai người vốn dĩ đã không quá bền chắc rồi. Nếu không tranh thủ tuổi còn trẻ nhanh chóng sinh con, chỉ sợ cuộc sống sau này khó nói lắm. Chu Thế Thành nói đến đây rồi thôi. Dù sao chuyện nên nói hay không nên nói thì anh ấy đều đã nói hết rồi. Cách chương.